Chương 4. 354 đánh giết xem ra, thứ này thân thể độ bền bỉ lại tăng lên không ít. Kiều Mộc tay phải ở giữa chui ra mười mấy phiến thật mỏng băng thứ. Ánh mắt phát lạnh mà nhìn chằm chằm vào cái này cao cấp thi khôi. Băng thứ phút chốc hướng về thi khôi đầu kích bắn xuyên qua. Thi khôi nổi giận gầm lên một tiếng, vận sức chờ phát động hướng phía trước đông nhiên bổ nhào về phía trước. Băng Kiều Mộc sĩ tay liền cho nàng thả một chi ô kim mũi tên. Trong tay băng thứ đồng loạt bay vào thi khôi chán. Ngao. Cao cấp thi khôi bén nhọn một hô, thân thể không bị khống chế đập xuống đất. Nó còn muốn dễ rủa Kiều Mộc đã cướp đến nó trước mặt, không chút do dự một thước hung hăng đập vào trên đầu của nó. Lan lộn thổ linh lực lượng tức thời kích phát, phô thiên cái địa đi theo đập vào thi khôi trên thân. Cao cấp thi khôi bị đè sấp trên mặt đất, ra sức dễ rủa run chuyển động thân thể, ngao một tiếng nhào lên. Nghe tin chạy tới Mộc Thanh Nhã mang theo một đám Mộc gia thị vệ chạy tiến Ngọc Lan huyện huyện từ lúc, trùng hợp nhìn thấy một con quái vật dương nanh múa vuốt nhào về phía tiểu mặt than phương hướng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu mặt than lật lên tay trái vòng lên một đạo thổ linh lực lượng, chặt chẽ một nắm quyền, lần nữa hướng về phía chạy tới cao cấp thi khôi đánh qua. Thổ linh ngưng kết thành một khối to lớn phiến đá, vào đầu đập tháp xuống tới, phát rổ rơi vào cái kia thi khôi trên đầu. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, kia tảng đá lớn đập đổ thi khôi, phiến đá băng liệt thành khối vụn nháy mắt, chỉ thấy một cái thổ linh ngưng kết trường kiếm, từ phân thành ngàn vạn miếng đất ở giữa xuyên ra ngoài, không hề có điểm báo trước, đột nhiên xuyên qua thi khôi biến hình đầu to. Linh lực tiêu tán theo về sau, chỉ còn lại khối kia bị xuyên thủng, lớn chừng quả đấm thi khôi tinh hạch, lẻ loi trơ trọi ngốc trên mặt đất, tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Mộc Thanh Nhã sau lưng, chư vị xông vào cửa Mộc gia đệ tử, cũng nhịn không được con người rụt rụt. Bỏ qua một bên tại Nhạc Thắng môn cửa, tiểu gia hỏa đối Mộc Nhĩ Đức bạo phát đi ra kia cỗ chơi liều nhì không để cập tới. Đây chính là bọn họ lần đầu quan sát đến tiểu mặt than lúc đối chiến, tâm hắc thủ hung ác, quả quyết độc các trạng thái chiến đấu. Mộc Thanh Nhã vội vàng kêu gọi Mộc gia một đám đệ tử hô phần phật vào cửa, một mặt nghiêm túc hỏi nói, Tiểu Kiều, xảy ra chuyện gì? Tiểu Mục quay đầu nhìn nàng một chút, đem nó đốt. Mục Thanh Nhã gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí chuyển đi lên mấy bước. Sau lưng lập tức đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, ngăn đón nàng nói, phu nhân cẩn thận. Không, không có việc gì, hẳn là đã chết rồi. Mục Thanh Nhã lại dịch chuyển về phía trước hai bước, nhịn không được nhìn về phía Tiểu Mục nói, Tiểu Kiều, đây, đây là thứ quỷ gì đây chính là vị kia, được đưa về phu nhân nơi đó tiểu hạnh nha đầu. Tiêu Mục nhìn qua nàng, biểu lộ lãnh đạm nói, ta cũng rất muốn biết, nàng vì sao lại cơ thể sống biến dị thành thi khôi rồi. Mục Thanh Nhã giật nảy mình, thi khôi. Kiểu Mục nhẹ gật đầu, thi khôi, sẽ bắt người, sẽ để cho người lây nhiễm thi độc. Sẽ để các ngươi thần châu đại lục, dần dần biến thành nuôi thi địa. Cảnh hoang tàn khắp nơi trên đất tuyệt vọng, nhân sinh sẽ tràn ngập sợ hãi cùng hắc ám, không còn nữa quang minh. Nàng ngôi nói mấy chữ liền lên trước một bước. Thẳng tắp đi vào Mộc Thanh Nhã trước mặt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, thời gian phảng phất ngưng trệ. Đám người cùng nhau run lập cập, chỉ cảm thấy tiểu cô nương nói lời này lúc, trong mắt u sâm bất thường, để người sinh ra lòng kiêng kỵ khủng hoảng. Không phải, Tiểu Kiều ngươi sợ là hiểu lầm cái gì đi. Mộc Thanh Nhã một mặt vội vàng bận bịu giải thích nói, nếu như ngươi nói là tiểu hạnh cái nha đầu kia, cái này ta có chút ấn tượng. Kể từ ngươi đem nàng trục xuất Ngọc Lan Uyển, ta liền đem nàng nhốt ở kho củi.